nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108. Vô hạn cùng ánh dạng đông. Làm hết thảy đều tản đi. Lộ Nhất Phương một lần nữa phục hồi tinh thần lại thời gian. Vội vàng ném mất búa thần sấm. Món đồ này thật đáng sợ. Vừa nãy ảnh trong gương không gian sụp xuống. Suýt chút nữa liền đem hắn đồng thời ném vào rồi. Mà búa thần sấm ở Lộ Nhất Phương tuột tay trong nháy mắt đó. Mặt trên như ni phù văn né qua. Búa thần sấm sức mạnh chân chính liền một lần nữa bị phong ấn. Chỉ có điều đáng lưu ý chính là. Lúc này ở búa thần sấm trên đột nhiên xuất hiện một đạo nho nhỏ vết nứt. Búa thần sấm do chết tinh chi hạch lấy ra vật liệu chế tạo. Toàn lực phóng thích sức mạnh của nó. Làm sao có khả năng không có đánh đổi. Chỉ ít ngần ấy nhi đại sao trung tử vật chất. Là không cách nào duy trì trạng thái trung tử. Toàn lực phóng thích búa thần sấm sức mạnh. Gặp từ từ phá hoại búa thần sấm bên trong ổn định. Cuối cùng khiến búa thần sấm hoàn toàn mất khống chế. Búa thần sấm của ta. Lúc này Tho không biết từ nơi nào lao ra. Đau lòng ôm lấy chính mình cây búa. Mà chú ý tới Lộ Nhất Phương nhìn sang ánh mắt lúc. Tho càng là lui về phía sau vài bước. Theo bản năng đem cây búa phóng tới phía sau. Hết cách rồi. Này đã không phải có không có tư cách cầm lấy búa thần sấm vấn đề. Mà là phức tạp hơn vấn đề. Dù sao dù là ai nhìn thấy cha mình chuyên môn vì chính mình chế tạo vũ khí. Dĩ nhiên trong tay người khác phát huy ra uy lực lớn nhất lúc. Trong lòng đều sẽ không tự chủ được cảnh giác lên. Lúc này Tho một hồi tưởng lại Lộ Nhất Phương cầm lấy búa thần sấm loại kia hủy thiên diệt địa cảnh. Tượng, trong lòng liền không khỏi run lên. Cùng trận đó cảnh so ra. Chính mình quả thực chính là cầm một cái món đồ chơi mà thôi. Căn bản là không phải cấp bậc. Lẽ nào đây mới là búa thần sấm chân chính cách dùng? Hắn nhiều năm như vậy chơi đều là một cái giả cây búa. Mà đối với Tho cảnh giác, Lộ Nhất Phương càng là không nói gì trợn tròn mắt. Này cây búa coi như là đưa cho hắn. Hắn đều muốn suy tính một chút. Tuy rằng uy lực rất lớn. Nhưng lớn như vậy trọng lượng. Đừng nói là đánh người. Cầm đi lại đều là một loại phiền phức. Loại kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Cho Lộ Nhất Phương cầm. Vậy hắn liền không chỉ là hình người tự đi thức đạn hạt nhân. Mà là thăng cấp thành nhân hình tự đi thức đối với tinh cấp vũ khí. Mà nếu như không phải Mephisto cho rằng lần này ổn. Mạnh mẽ xé ra không gian chân thân giáng lâm trái đất. Kết quả bị Ancient One trực tiếp kẹp lại. Cho Lộ Nhất Phương làm một hồi mục tiêu sống. Ở tình huống bình thường. Muốn bắn trúng Mephisto cũng không có như vậy dễ dàng. Nói tóm lại. Món đồ này uy lực lớn đến đáng sợ. Nhưng khởi xướng uy đến địch ta không phân. Không làm được liền Lộ Nhất Phương chính mình cũng có thể ném vào. Giá cả so với cũng không cao. Đã không sao rồi đem. Lộ Nhất Phương nhìn một chút chu vi. Ảnh trong gương không gian đã sớm biến mất rồi. Mấy người chính đang trên trấn nhỏ Destroyer nổ tung lưu lại trong hố lớn. Mà trên bầu trời Mephisto đã sớm biến mất không thấy hình bóng. Chu Vi cũng không có lại nhìn tới chút nào lửa địa ngục dấu vết. Lại nói Mephisto đã chết rồi sao? Lộ Nhất Phương lại đem ánh mắt nhìn về phía Ancient One. Hắn biết Mephisto rất mạnh. Nhưng vừa nãy cái kia một đòn. Cho dù là Odin cùng Mephisto quấn lấy nhau. Đều tuyệt đối muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Mà Mephisto nhưng là vững chắc ăn này cây búa. Mephisto làm giảo hoạt chúa tể địa ngục. Cho dù là chân thân giáng lâm. Cũng không có như vậy dễ dàng bị tiêu diệt. Ancient One lắc đầu một cái nói xong. Lại chuyển đề tài. Đương nhiên đánh đổi vẫn là rất lớn. E sợ thời gian rất lâu bên trong. Hắn chỉ có thể ở trong địa ngục thành thật oa. Mephisto có thể rất thành thật ở địa ngục đợi. Đối với rất nhiều thế giới tới nói, đều là một chuyện tốt. Tho vào lúc này nói rằng, địa ngục có thể liên thông có thể không đơn thuần chỉ là trái đất. Ở rất nhiều thế giới, Mephisto đều là một cái làm người đau đầu ra hỏa. Thượng cổ tôn giả, rất cảm tạ ngươi, không nghĩ tới mít trên trái đất còn có như vậy ma pháp sư cường đại. Tho hướng về Ancient Oan nói cảm ơn. Nếu như không phải Ensign Oan, hắn e sợ còn muốn ở hôn mê một ít thời gian mới có thể tỉnh lại. Mà bây giờ đối với Thor tới nói, thời gian có thể là phi thường quý giá. Không cần cảm ơn, thần sấm Thor, đây chỉ là một hồi giao dịch mà thôi. Ensign Oan xoay người cười nói, ngươi bây giờ nên trở về đến Asgarth. Ngươi đã trên trái đất làm lỡ không ít thời gian. Cha mẹ của ngươi, người vương quốc đều cần ngươi. Mà nghe nói như thế, Thor gật gật đầu, bởi vì hôn mê duyên cớ, hắn đã làm lỡ không ít thời gian. Nếu như chậm trễ nữa một chút thời gian, tiếp tục để Loki thêm ra một chút thời gian, cái kia Asgarth khả năng liền thật sự không hắn chuyện gì. Đều là bảo vệ thế giới này mà chiến đấu. Bắt đầu từ hôm nay, người có thể mang ta xem thành là các người minh hữu. Tin tưởng có cơ hội. Sau đó gặp lại. Làm cùng ship bốn người đứng chung một chỗ. Thor nói xong những câu nói này, cầu Bifrost đã hạ xuống, mang đi Thor mọi người. Được rồi, hiện người ở bên ngoài đã đi rồi, nên nói chuyện của ngươi đi. Mephisto nói, ngươi đã chết rồi là xảy ra chuyện gì? Lộ Nhất Phương nói, đưa mắt nhìn sang Ensign Oan. Rất đơn giản, ở quãng thời gian trước Dormammu xâm lấn trái đất thời gian, ta bị Dormammu tín đồ Caecilius giết chết. Ensign Oan bình tĩnh nói. Cho nên, Lộ Nhất Phương tiếp tục hỏi. Hiển nhiên đáp án này là nói cho đại đa số người nghe được, mà không phải hắn muốn chân tướng. Rút lấy hắc ám chiều không gian sức mạnh tuy rằng cường hóa sức mạnh của ta cùng sinh mệnh, nhưng cũng trói buộc ta. Vì lẽ đó ta tiếp theo cơ hội này bỏ đi chính mình nguyên bản thể xác. Ensign Oan nói, đem ánh mắt nhìn về phía Lộ Nhất Phương. Ngươi bây giờ nên đã rõ ràng hắc ám chiều không gian sức mạnh đại biểu cái gì đi. Nói thực sự, tuy rằng ta đã thấy rồi kết quả, nhưng ngươi một mặt bình tĩnh vẻ mặt, vẫn như cũ để ta hơi kinh ngạc. Có gì đáng kinh ngạc? Ngươi lẽ nào gặp cho rằng ta bởi vì cha mẹ chết vào Black Magic bàn tay, cho nên liền căm hận hết thầy tiếp xúc Black Magic người sao? Lộ Nhất Phương nghe vậy vẫy vẫy tay. Không muốn đem ta cùng những người chết suy nghĩ nói làm một. Sức mạnh vật này, xưa nay cũng là muốn xem sử dụng người. Bản thân nào có cái gì tốt xấu phân chia? Ngươi nói rất khá. Ensign Oan gật gật đầu, đương nhiên ta làm như vậy nguyên nhân còn có một cái. Vậy thì là chỉ có ta chá chết mới có thể đem Mephisto như vậy ẩn tại uy hiếp dụ dỗ đi ra. Sớm giải quyết đi. Tân thượng cổ tôn giả là một cái phi thường có tiềm lực ma pháp sư, nhưng hắn gốc gác còn chưa đủ, không đấu lại Mephisto. Thứ ta nói thẳng, người này lại là chá chết tiêu diệt đại uy hiếp, lại là vội vã nâng đỡ tân thượng cổ tôn giả thượng vị, khiến cho cùng sắp xếp hậu sự giống như. Nhưng ngươi vừa không có chết, mục đích của ngươi đến cùng là cái gì? Bởi vì ta muốn rời khỏi trái đất. Ensign Oan nói, đột nhiên từ trên người móc ra một cái như đá quý màu xanh lục con mắt như thế pháp khí. Vật này gọi là Eye of Agamotto. Lợi dụng nó ta có thể nhìn thấy tương lai, mà tương lai cũng không lạc quan. Tương lai phát sinh cái gì? Người ngoài hành tinh xâm lấn trái đất sao? Lộ Nhất Phương làm bộ suy đoán nói rằng, cái kia chỉ có điều là việc nhỏ mà thôi. Ensign Oan lắc lắc đầu. Cái kia đại sự là cái gì? Lộ Nhất Phương con mắt hơi híp lại. Nếu như Ensign Oan nói chuyện kia cũng không phải New York trận chiến đó, chuyện đó nhưng là hơi rắc rối rồi nha. Ta thấy một cơn hạo kiếp, một hồi bao phủ toàn bộ vũ trụ hạo kiếp. Ensign Oan nói, trong thanh âm mang theo một tia tiếng rung. Đó là một hồi vô hạn chiến tranh. Trong vũ trụ hết thảy văn minh đều sẽ bị cuốn vào cuộc chiến tranh này. Vô số văn minh đều sẽ tại đây cái vô hạn trên chiến trường hủy diệt. Mà trái đất cũng không ngoại lệ. Cái kia có thể thật là có chút không ổn. Lộ Nhất Phương âm thanh cũng biến thành nghiêm nghị lên. Hắn đã nghĩ đến Ensign Oan đang nói cái gì. Nhất Phương, ta ở trên người ngươi, còn có tân thượng cổ tôn giả, cùng với rất nhiều người trên người đều nhìn thấy hy vọng. Thế nhưng còn chưa đủ. Vì lẽ đó ta muốn rời khỏi trái đất, đi càng nhiều hy vọng. Như vậy ta hỏi lại một vấn đề. Người có thể nhìn thấy cái này tương lai phần cuối sao? Lộ Nhất Phương tiếp tục hỏi. Mà nghe nói như thế, Ancient One nhưng là nở nụ cười khổ. Nhất Phương, có vài thứ, coi như là ta cầm Eye of Agamotto, cũng là không có tư cách dò xét. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.